Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1311, chương 1311, Renkosu tham dục. Là: Vâng, đúng. Đó a. Zakosu gật đầu, vô cùng khẳng định xông trước mặt Renkosu nói rằng. Ở nghe nói như thế thời điểm Renkosu thần sắc liền hơi có vẻ hơi ngưng trọng. Xem ra vẫn còn cần tìm kiếm một ít tốt cơ hội mới đối phó cái tên kia a. Tại trước đây chúng ta được không ngừng tăng cường lực lượng của chính mình mới được. Lời ngươi nói chính là Ngọc Tứ Hồn a. Zakosu nhìn Renkosu liếc mắt. Đúng a, con có chiếm được càng nhiều hơn mảnh nhỏ Ngọc Tứ Hồn. Lực lượng của chúng ta mới chỉ có sẽ trở nên càng mạnh. Nói thời điểm Renkosu không khỏi nắm chặt nắm tay. Nhưng là mảnh nhỏ Ngọc Tứ Hồn không phải đều có hạn định sao? Trước đây Naraku ở sống lại chúng ta thời điểm, liền đem mảnh nhỏ Ngọc Tứ Hồn toàn bộ cho Bankosu đại ca. Cuối cùng lại do Bankosu đại ca cho đến chúng ta. Lại nói tiếp chúng ta phải nên làm như thế nào đi đến càng nhiều hơn mảnh nhỏ Ngọc Tứ Hồn đâu? Ngẫm lại dường như thật sự chính là cực kỳ phiền phức a. Zakosu có thể không phải một nguyện ý quá nhiều đi suy tính người. Vì vậy không khỏi gãi đầu một cái. Cái này phút chốc, Renkosu nhìn về phía Zakosu trong con ngươi tóe ra vẻ tham lam. Phải biết rằng hiện tại Zakosu chính là trọng thương chi tế. Hơn nữa trên người có thể không phải liền có mảnh nhỏ Ngọc Tứ Hồn sao? Nghĩ đến lấy Renkosu không khỏi chậm rãi nâng lên cánh tay của mình. Chỉ là đang ở hắn đang chuẩn bị đối với Zakosu động thủ thời điểm. Cả người bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Cũng cho nên lộ ra một tia do dự. Cánh tay lập tức lại chậm rãi để xuống. Ngươi làm sao? Zakosu đã nhận ra Renkosu dị dạng. Lập tức có chút ngạc nhiên mà hỏi thăm. Không có gì. Renkosu lắc đầu. Đúng rồi. Kyokosu cùng Mukosu bên kia còn không có động tĩnh sao? Người nói bọn họ a, nghĩ vậy lời nói thời điểm Zakosu không khỏi hơi lộ ra một tia dị dạng. Có thể 7 người đội từ hôm nay bắt đầu chỉ còn lại có chúng ta 4 người lạc tương đương. 4 cái. Nghe thế Renkosu không khỏi lần thứ 2 vỗ trán. Đối với Zakosu cái này số học hắn chính là cảm thấy nhức đầu không thôi. Coi như là Kyokosu cùng Mukosu đều bị giải quyết hết lời nói. Chúng ta cũng có thể còn lại 5 người a. Nghe thế Zakosu không khỏi có chút chợt. Lập tức chính mình lại bài đỉnh đầu cân nhắc qua một lần. Hình như là đạo lý này a. Đáng tiếc, nếu như nói có thể lại để cho ta được đến 2 quả mảnh nhỏ Ngọc Tứ Hồn lời nói. Vậy thật tốt quá. Nói thời điểm Renkosu không khỏi nheo lại con mắt. Nhìn ra được. Renkosu đối với mảnh nhỏ Ngọc Tứ Hồn dã tâm cùng muốn chiếm làm của riêng là hết sức lớn. Cho nên đang cùng Zakosu cho tới Mukosu cùng với Kyokosu rất có thể đều đã tử vong thời điểm. Renkosu nghĩ tới bất quá là mảnh nhỏ Ngọc Tứ Hồn mà không phải bọn họ. Từ từ sẽ đến a. Khẳng định là có thể. Zakosu đối với một khối này hứng thú ngược lại không phải rất lớn. Đại ca bên kia bây giờ còn chưa có động tĩnh vậy sao? Renkosu lập tức lại hỏi. Trên thực tế, đối với bọn họ bây giờ đại ca Bankosu, Renkosu nội tâm có nhiều không phục. Chỉ là ngại vì trên thực lực quả thực không cách nào cùng Bankosu so sánh với. Cũng vì vậy vẫn đành phải ở Bankosu phía dưới. Hẳn là đúng không? Bất quá ta phỏng chừng đại ca chẳng mấy chốc sẽ để cho chúng ta cùng nhau đã chạy tới. Dù sao nếu như chúng ta tách ra, đối phó vô thương bọn họ tóm lại là một kiện cực kỳ khó làm sự tình a. Zakosu tiếp tục nói, ta biết rồi. Nghe nói như thế sau đó Renkosu đầu tiên là trầm mặc một lát. Lập tức liền gật đầu, đồng thời nhìn về phía bầu trời. Cả người ngược lại cũng không nói gì nhiều. Thật là khiến người chờ mong a. Kế tiếp chuyện sẽ xảy ra. Renkosu nhẹ giọng nói, giống như là đang hướng Zakosu nói, hoặc như là ở đối với mình nói. Cái gì a hát? Zakosu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn trước mặt Renkosu. Không có gì, người xuống phía dưới nghỉ ngơi thật tốt a. thương thế của ngươi rất nặng. Nếu như đại ca thực sự ở gần nhất liền muốn tác động lời của chúng ta, ngươi rất khó theo kịp. Cho nên, tại trước đây, dưỡng hảo thương thế của ngươi, không muốn liên lụy ta. Nếu không ta không ngại giải quyết hết ngươi. Nói xong lời này sau đó Renkosu liền trực tiếp rất bình tĩnh xoay người ly khai. Chỉ còn lại có Zakosu một người ngây tại chỗ. Người này, thật đúng là, Zakosu nghe nói như thế không khỏi cười nhạt. Khóe miệng liền xẹt qua một tia nụ cười ngọt ngào. Lại nói tiếp ở bảy người trong đội. Ngoại trừ Bankosu ở ngoài. Zakosu cùng Renkosu quan hệ chắc là thân mật nhất. Cho nên hầu hết thời gian Zakosu cũng đều là vô cùng tín nhiệm Renkosu. Vừa rồi Renkosu đối nàng di chuyển sát tâm thời điểm. Zakosu lại sao lại không biết đâu. Chỉ bất quá dương giả không biết mà thôi. Vô thương bên này cũng là không biết Bạch Liên chân núi Zakosu cùng Renkosu giữa đối thoại. Ở Sango sau khi tỉnh lại. Đoàn người liền tiếp tục hướng phía trước đi. Đương nhiên. Bởi vì bảy người đội tồn tại, vô thương cũng không có đem tốc độ thả rất nhanh, chỉ là để huyết hồng cực nhạc điểu lấy tốc độ bình thường phi hành. Chiếu nhìn như vậy tới, bảy người trong đội bên đã chết hai gã, còn có 5 tên thành viên A, cũng không biết bọn họ hiện tại ở cái gì địa phương. Ngẫm lại vẫn còn có chút làm người nhức đầu A, đứng ở huyết hồng cực nhạc điểu trên lưng Miroku trầm giọng nói rằng. Không nóng nảy, mặc kệ thế nào bọn họ nhất định là sẽ xuất hiện. Còn như nói bây giờ còn chưa có hiện thân, có thể chỉ là vì đợi cái gì a? Vô thương khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt dung, chính là bảy người đội. Hắn còn không có để vào mắt, chỉ bất quá nói nếu như có thể chờ đến bọn họ đến đông đủ sau đó mới cùng nhau giải quyết hết nói. Có lẽ sẽ bớt việc không ít, hơn nữa nếu bọn họ là bị Naraku sống lại. Coi như không có bị Naraku khống chế được. Liên quan tới Naraku yêu cầu. Bọn họ cũng nhất định sẽ hoàn thành. Cho nên kế tiếp bọn họ phải làm. Cũng chính là đợi mà thôi. Các loại. Chờ. Đợi sự xuất hiện của bọn họ. Phía trước có một làng ai. Chúng ta hôm nay có muốn hay không đi trong thôn tá túc nghỉ ngơi một chút. Lúc này Shippo đã thấy phía trước một cái làng đường nét. Vì vậy xông trước mặt vô thương đoàn người nói rằng, cũng tốt, nghỉ ngơi một chút đi. Vô thương gật đầu, lập tức vừa nhìn về phía đang rider ở vân mẫu trên người Sango. Trên thực tế Sango dọc theo đường đi đều có vẻ tâm sự nặng nề. Cực kỳ hiển nhiên chính là bởi vì hổ phách xuất hiện, mà triệt để nhiễu loạn Sango tâm thần. Bất quá vô thương lại cũng không nói gì nhiều. Hắn cực kỳ tinh tường. Lúc này cùng Sango nói nhiều hơn nữa đều là vô dụng. Đã như vậy, để Sango chính mình hảo hảo nghĩ minh bạch là được. Hổ phách, ngẫm lại kỳ thực cũng là một cái hài tử đáng thương a. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.